Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 356. Máy móc dị hình cùng nguyên tố dị hình xuất hiện. Chương 363. Máy móc dị hình cùng nguyên tố dị hình xuất hiện tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu cá nhân sức chiến đấu ở cục bộ trên chiến trường phát huy tác dụng tuy rằng rất mạnh, thế nhưng là ảnh hưởng không được toàn bộ chiến trường. Muốn thành công phòng thủ lần này dị hình tiến công, như vậy liền cần toàn bộ Tuyết Nguyệt Công hội cộng đồng nỗ lực mới được. Lượng lớn dị hình ở còn không tiếp cận tường thành thời điểm liền bị giải quyết. Thế nhưng vào lúc này dị hình cũng bất nhất lên xung phong. Chúng nó phi thường phân tán. Phép thuật muốn làm được phạm vi lớn sát thương đã không có khả năng lắm. Hiện tại ma pháp tháp mục tiêu nhưng là những kia vừa xuất hiện đặc thù dị hình. Những này dị hình thực lực phi thường mạnh mẽ. Nếu như không giải quyết sẽ phi thường phiền phức. Đoạn Thu lái xe giáp máy đi điều tra một hồi đến đây công thành bọn quái vật. Kết quả phát hiện những này dị hình đều là 15 cấp quái bình thường vật. Không trách như vậy dễ dàng giải quyết, có điều cũng còn tốt những thứ này đều là 15 cấp dị hình. Nếu như đẳng cấp ở cao một chút phòng thủ lên liền khó khăn. Trước tiết Linh dẫn theo tối thiểu hơn 5.000 người đi vào thanh lý những này dị hình. Bên trong có mấy cái tinh anh cấp bậc tiểu đội, chỉ là đoàn trưởng cấp bậc sức chiến đấu thì có 5 người trở lên. Thực lực như vậy cũng không có đem dị hình xào huyệt giải quyết. Có thể tưởng tượng dị hình là khủng bố cỡ nào, cái nào thời điểm dị hình là hai khoảng cấp 10 quái vật. Phi thường khó đối phó, cuối cùng đánh hơn một tuần lễ, có thể là tiêu hao có điều tiết linh, dị hình tối bị đánh di chuyển xào huyệt. Coi như vậy đều chưa thành công giải quyết hết thảy dị hình. Có thể thấy được những quái vật này sức sống là cỡ nào ngoan cường. Phổ thông 15 cấp dị hình tương đương với một tên toàn thân hoàng kim cấp trang phục cận chiến. Thích khách, thế nhưng tốc độ càng nhanh hơn, nếu như ở dị hình tiếp cận trước ngươi không có giải quyết đi. Như vậy chết liền muốn là ngươi. Đoạn Thu cùng Tử hai người lái xe giáp máy ở phía dưới tường thành chiến đấu. Hai người vị trí góc độ sẽ không ảnh hưởng đến viễn trình nghề nghiệp công kích. Tuy rằng có thể ngăn cản một ít dị hình, thế nhưng vẫn cứ không được tác dụng gì. Vừa lúc đó cách đó không xa mấy trăm mét ở ngoài trên tường thành bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh, tiếp theo ba cái ma pháp tháp đều hướng về cái kia vừa bắt đầu công kích. Đoạn Thu thấy thế lập tức hỏi, tình huống thế nào, xuất hiện một con máy móc dị hình. Chúng ta tường thành bị nổ sụp một đoạn, trả lời không phải Mặt Tuyết mà là trung tâm kiểm soát. Không lưu một cô thiếu nữ, cần ta làm chút gì à, Đoạn Thu vội vàng hỏi. Người thiếu nữ kia trầm mặc vài giây lập tức nói rằng, liền ở tại chỗ, máy bay do thám trinh sát đến một con to lớn dị hình chính đang đến gần bên này. Hội trưởng ở hắn công kích tường thành trước giải quyết đi này con dị hình là được rồi, được. Rồi, Đoạn Thu nói xong cũng cắt đứt thông tin. Tường thành một bên khác, cao 10 mét tường thành bị nổ chỉ còn dư lại 5 mét. Độ cao này đã có thể để cho dị hình theo phế tích bò lên. Phòng thủ bên này đoàn đội là Hốt Kim Hương quân đoàn thưa thớt. Hắn ở tường thành sụp xuống phía sau ngay lập tức sẽ để cận chiến nghề nghiệp vây quanh ở sụp xuống. Vị trí chuẩn bị nghênh tiếp xông lại dị hình, Tiết Nguyệt kiến trúc tiểu đội đã liên hệ, chính đang chạy tới trên đường. Các huynh đệ tỉ muội chịu đựng, không nên để cho dị hình xông lại, thưa thớt la lớn. 120 người tinh anh tiểu đội ở thưa thớt dẫn dắt đi canh giữ ở chỗ hổng nơi. Chờ đợi kiến trúc tiểu đội lại đây tu bổ, cách đó không xa giáp máy dị hình đã ở ma pháp tháp công kích bên dưới biến thành cho bụi. Ở lợi hại biến dị quái vật, cũng không chịu nổi ma pháp tháp công kích, huống chi vẫn là 4 cái ma pháp tháp đồng thời công kích một cái mục tiêu. Công kích như vậy trình độ phỏng đoán mặc vào giáp máy thiên hoa cũng nâng không được mấy lần. Toàn bộ chiến tuyến phải có hơn 2.000 mét. Đủ loại đặc thù dị hình từ trong rừng rậm đi ra. tuy rằng lính bắn tỉa phần lớn đều giải quyết, thế nhưng vẫn cứ sẽ có cá lọt lưới, mà chính là những này lọt lưới dị hình. Chúng nó cho lãnh địa tường thành tạo thành phá hoại nhưng là chí mạng. Mà Pháp Sư không thể vẫn quan tâm chiến trường chỉ định góc. Tuy rằng sử dụng khiên phép thuật có thể ngăn cản một ít công kích. Thế nhưng kéo dài không được bao lâu, tiêu hao sẽ lớn vô cùng. Một cái tin tức xuất hiện bị trung tâm kiểm soát không lưu phân phối xuống. Lãnh chúa cấp bậc dị hình cũng lộ ra hình bóng. Những này dị hình phi thường cao to, rất dễ dàng bị phát hiện. Mặt khác một chỗ trên chiến trường, ba con cao hơn 5 mét hạng nặng dị hình xuất hiện. Loại này dị hình cùng tê nghiêu như thế. Trung tâm kiểm soát không lưu đã phái ra hơn 10 người ma pháp sư ở đây phòng thủ. Coi như vậy còn bị này ba con dị hình cho va sụp tường thành. Một mặt khác trên chiến trường, ba con hỏa diễm nguyên dị hình bỗng nhiên liền xuất hiện phòng tuyến trên. Giam khống khí đều không có phát hiện là làm sao tới. Này ba con dị hình thực lực gần nhau lãnh chúa cấp bậc. Không có tinh anh đoàn vây quét là không có tác dụng. Khoảng cách bên kia gần nhất đoàn đội đều chạy tới trợ giúp. Có điều cũng vẻn vẹn là chỉ có thể kiềm chế một hồi. Vẫn không giết được, ngươi đi đi, nơi này giao cho ta. Tử sử dụng bộ đàm nói rằng. Đoạn Thu không nói gì, trực tiếp lái xe giáp máy bay lên hướng về bên kia trợ giúp quá khứ. Phi hành không tới 2 phút liền tìm đến ở trong đám người tàn phá một con hỏa nguyên tố dị hình. Đoạn Thu ngay lập tức sẽ xông lên trên, quá không tới 20 giây. Ám dạ nữ hoàng cũng lái xe giáp máy chạy tới, xem Đoạn Thu kiềm chế lại một con liền đi tìm cái khác 2 con. Đoạn Thu ở viễn trình nghề nghiệp dưới sự phối hợp cuối cùng dùng 5 phút đồng hồ mới giải quyết. Này con dị hình, sau đó lập tức căn cứ trung tâm kiểm soát không lưu đề kỳ đi trợ giúp bên cạnh chiến trường. Đến sau mới phát hiện, kiềm chế này con dị hình dĩ nhiên là đại thúc mấy người. Đoạn Thu đến rồi sau không nói 2 lời trực tiếp gia nhập chiến trường. Cuối cùng ở mọi người hợp tác dưới giải quyết đi. Kaka, Mihiko chạy tới cao hứng hô. Đoạn Thu nghe xong trong nháy mắt ra giáp máy sau đó cười nói. Có bị thương không nha, ta rất lợi hại. Làm sao có khả năng bị thương. Hơn nữa băng tuyết muội muội cùng Lisa tỷ tỷ cũng ở nơi đây đây. Vậy thì tốt. Đoạn Thu nghe xong. Gật gật đầu, băng tuyết, Lisa, Mihiko, còn có linh tử 4 cái bé gái có thể là vô cùng tốt bằng hữu. Bình thường lúc không có chuyện gì làm liền đồng thời chạy đến Đoạn Thu biệt thự trong chơi. Đại thúc cũng thường xuyên đến tìm Đoạn Thu uống rượu ăn cơm. Đương nhiên còn có tinh linh tỷ muội cùng Lam Thủy Nhi. Các nàng nơi ở ngay ở Đoạn Thu biệt thự sát vách. Đối với đó trước bạn tốt, Đoạn Thu cũng sẽ không bạc đãi. Có cái gì tài nguyên đều sẽ ưu tiên bồi dưỡng. Mấy người thực lực cũng đều là đại đội trưởng cấp bậc. Muốn nói bên trong tiến bộ nhanh nhất người nhưng là Tư Đồ Lan. Tư Đồ Lan tuy rằng không thường thường theo Đoạn Thu ra đi mạo hiểm. Thế nhưng là thường xuyên cùng đại thúc mấy người đi. Hiện tại đã tiếp cận quân đoàn trưởng cấp bậc thực lực. Được rồi, ta đi trợ giúp những nơi khác. Đoạn Thu sờ sờ Mihiko đầu liền chuẩn bị đi vào trong cơ giáp. Ở phía xa Lam Thủy Nhi thấy sau trực tiếp viễn trình phóng thích mấy cái tăng thêm trạng thái. Skill, Đoạn Thu còn chưa đi tiến vào giáp máy liền bị gia trì tới. Quay đầu hướng về Lam Thủy Nhi khẽ mỉm cười. Đoạn Thu trực tiếp lái xe giáp máy liền bay lên. Hiện tại toàn bộ chiến tuyến trên khắp nơi bừa bộn. Đầu đầu cũng có dị hình thi thể. Thật mấy nơi đều bị công phá. Lượng lớn dị hình từ chỗ hổng nơi bò lên trên tường thành. Hết chương.